Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ, chương 391, là một thao trường rộng lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thư ký Tiền cũng đến ư, Diệp Như Ca kích động gật đầu như gà mổ thóc. Đúng thế ông nội, đều là thật đấy, sao lại như thế được? Long chủ đã nhúng tay hai lần rồi, Diệp Cấm Thành không thể tin nổi, với thân phận của ông ta, sao lại nhúng tay vào chuyện của giới võ đạo? Không thể tin nổi, không thể tin nổi. Sau một hồi chấn hãi, Diệp Lăng Tiêu bình thường trở lại, ông ta lặng lẽ nói một câu. Cấm Thành, đánh cờ, đại ca. Diệp Cấm Thành kinh ngạc, đánh cờ. Diệp Lăng Tiêu vẫn chỉ nói hai chữ đó, ông ta đã đoán từ lâu, những người đó liên thủ lại cũng không làm gì được Diệp Bắc Minh, cho nên mới bình tĩnh như vậy. Lúc này, chiếc xe chở Diệp Bắc Minh rời khỏi Long Đô, đi về hướng Bắc, quân doanh của đội Thiên Cơ Long Hồn cách Long Đô 80 km. Chiếc xe đi với tốc độ rất nhanh, dưới sự hộ tống của một đội xe, đi thẳng về hướng Bắc, tháp Càn Khôn Chấn Ngục truyền âm. Cảm nhận được chưa? Cách đây 300 mét, đó là võ hoàng, còn có một nam một nữ, một võ vương đỉnh phong, một võ vương cấp trung, đi theo phía sau cậu, Diệp Bắc Minh trả lời một câu. Bọn họ đã đi theo tôi bắt đầu từ lúc tôi rời khỏi Hiệp hội Võ Đạo rồi, tháp Càn Khôn Chấn Ngục nói. Còn có ba luồng khí tức thần bí cũng âm thầm theo cậu. Bọn họ luôn giữ khoảng cách 500 mét, không để tôi cảm nhận được. Bỗng nhiên, ba luồng khí tức thần bí đó biến mất. Sau đó, khí tức của võ hoàng và võ vương đỉnh phong, võ vương cấp trung đó cũng biến mất. Đi rồi ư, Diệp Bắc Minh thấy rất kỳ lạ. Đội xe đi vào một căn cứ địa được cảnh giới nghiêm ngặt. Cho dù có thư ký Tiền dẫn đầu, cũng phải trải qua 7-8 lượt kiểm tra mới được đi vào trong. Thậm chí ngay cả chốt cuối cùng cũng phải dùng đến hệ thống mống mắt người để mở ra. Diệp Bắc Minh biết, vậy là đã đến đội Thiên Cơ, thư ký Tiền cho Diệp Bắc Minh đăng ký hệ thống mống mắt người, sau này ra vào đội Thiên Cơ đơn giản hơn nhiều, cách chương.